Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phòng chỉ còn tiếng ngắp ngắn ngắp dài và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Đồng hồ vừa chỉ 10 giờ đúng, Châu Lộ Lộ định đánh thức Đường Vũ dậy, nhưng mà lại thôi. Cũng không biết người nào bỏ cô ngủ lại công ty cả đêm, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi. Cô phải làm một pô để xem anh ta sau này còn dám cười cô nữa không. Châu Lộ Lộ nói là làm, hướng điện thoại về phía Đường Vũ tách tách liên tục, nhưng sau đó cô lại thất vọng vô cùng. Cái người này tướng ngủ cũng là quá đẹp đi, ngoại trừ khuôn mặt hơi đỏ thì chẳng có gì dị thường hết. Vô hình thì siêu cấp đẹp trai luôn, chẳng khác gì là mỹ nhân ngủ, chẳng có chút xíu uy hiếp nào. Khoan, sao cái mặt anh ta đỏ thế nhỉ? Chân mày Đường Vũ cau chặt, hơi đỏ, hơi thở gấp gáp, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán giống như là bị sốt. Châu Lộ Lộ thử kiểm tra, vừa chạm vào người anh liền thấy bỏng tay, không nói được tiếng nào liền sốt. Tổng tài, cô thử lay tỉnh Đường Vũ. Châu Lộ Lộ vừa lay mấy cái, anh tỉnh thật, đôi mắt đen mơ màng nhìn cô, thanh âm khàn khàn nói, nước. Châu Lộ Lộ vội vàng lấy nước cho anh uống, sau đó cẩn thận hỏi, anh khó chịu sao? Có muốn đến bệnh viện không? Đường Vũ lắc đầu, không muốn. Như thế sao được? Anh bị sốt rồi, để tôi đưa anh đến bệnh viện. Đường Vũ vẫn lắc đầu, cô đưa tôi về nhà là được. Châu Lộ Lộ lưỡng lự một lát rồi đành đưa anh về nhà. Kết quả vừa đỡ được anh dậy, anh liền đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người cô. Châu Lộ Lộ nhất thời không kịp đỡ, mang theo Đường Vũ ngã ra sàn, đầu đập xuống sàn nhà, đau đến muốn hét lên. Còn chưa kịp hét thì cảm thấy có một sự mềm mại không thể mềm hơn bao phủ lấy môi cô. Trong lòng Châu Lộ gào thét, cái tình huống này sao mà quen quá. Cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh ta lại nhớ mãi không quên rồi. Thật vất vả mới đưa được người về đến nhà, Châu Lộ Lộ cảm thấy không nên bỏ mặc như vậy. Dù sao cô cũng là tiêu tiền của người ta. Được rồi, cô thừa nhận mình có chút không nỡ. Đẹp trai như vậy lỡ bị sốt đến ngốc luôn thì thật là lãng phí. Châu Lộ Lộ lấy một chiếc khăn giúp anh lau mặt. Đường Vũ cảm thấy được, hé mắt ra nhìn cô một cái rồi nhắm lại. Sau đó cô vào bếp nấu một nồi cháo, tìm thuốc hạ sốt, lại lấy một chăn mỏng đắp lên người anh. Xong xuôi đâu đó thì Đường Vũ đã ngủ thiếp đi rồi. Nhưng mà không uống thuốc thì không được. Vậy là cô kêu anh dậy, để anh ngồi tựa vào ghế, đặt bát cháo thơm phức trước mặt anh. Anh ăn đi chút cháo rồi còn uống thuốc. Đường Vũ thần sắc ngạc nhiên nhưng cũng không động đậy. Sao vậy? Tôi nghĩ cô đã về rồi. Châu Lộ Lộ nghe thế thì làm mặt nghiêm túc. Sếp bị ốm, sao tôi có thể bỏ mặc được? Đáy mắt Đường Vũ lóe lên một tia cảm xúc mà cô không hiểu, nhưng rất nhanh liền biến mất. Sau đó anh bắt đầu ăn, ăn xong thì uống thuốc, ngoan ngoãn hệt như là một đứa nhỏ vậy. Châu Lộ Lộ nhìn mà không khỏi cảm thán, lúc nào anh ta cũng hiền như thế này thì tốt nhỉ. Sắp xếp ổn thỏa cho Đường Vũ, nhìn đồng hồ mới giật mình đã 2 giờ sáng rồi. Háo sắc đến thế là cùng. May mắn ngày mai là cuối tuần có thể ngủ bù. Thế nhưng cô còn chưa kịp rời đi thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Đường Vũ lúc này đã nằm trên giường, đôi mắt đen láy nhìn cô, đến là tội nghiệp. Gặp quỷ, cô vậy mà lại thấy tên độc miệng. Trừ lương cô không thương tiếc này tội nghiệp. Châu Lộ Lộ choáng váng, nói cũng lắp bắp. Tổng tài, còn có chuyện gì sao? Ở lại với tôi. Ở lại với tôi đi. Đêm khuya như vậy, một mình cô đi ngoài đường không an toàn. Nhưng mà tôi lạ giường không ngủ được. Đường Vũ rũ mắt nhẹ nhàng buông tay. Vậy được rồi, cô về cẩn thận. Minh Châu gật đầu đi ra cửa. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Đường Vũ bỗng ôm đầu, không cẩn thận rên rỉ thành tiếng. Anh cứ thế này làm sao mà tôi về được? Đường Vũ nằm trên giường chỉ thấy cánh cửa đóng lại không đầy một phút lại mở ra. Khóe miệng nhếch lên một độ cong khó phát hiện, nhưng rất nhanh đã biến mất. Châu Lộ Lộ đến bên giường ân cần hỏi, anh khó chịu ở đâu à? Đường Vũ lắc đầu, đôi mày cau chặt. Chỉ là hơi đau một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net